Thánh Vương, chương 725, tự lập môn hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảo ảo đai vũ y giã phóng ra sát khi nhiều người ráp tâm bát lương tơ rên người bọn họ ngoài sức chi hai y gờ đại gia còn có kịch độc sinh hóa khủng bỏ, cho dù là tiền nhân cũng không thế nào ngăn cản được. Mã bây giờ có thể gỡ bỏ kịch độc sinh hóa thì ngoài Dương Kỳ ra cũng không có ai khác. Đúng thế, nghe đồn rằng chiến sĩ tương lai có 6 đại vũ gia đều là cường giả vô địch cảnh giới kiến thân. Đó là thủ lĩnh của sau đại vũ giá, không vũ giá đó. Đúng vậy, đó đúng là không vũ giá rồi. Nghe đồn nửa năm trước sau đại vũ giả đã đi ám sát đai nhắc trần chủ của đại nhắc thiên, tiến giới cấp 29, một vị cao thú cảnh giới hạo thần, không ngờ thành công, dù không ám sát chết đối phương nhưng cũng gieo trồng kịch độc sinh hóa trên người đại nhạc trần chủ, hơn nữa 6 người này lại trốn thoát được. Đúng vậy, chuyện này đã truyền khắp nơi. Cái tên Long Ngạo Thiền của Long tộc này hàng phục bọn họ bằng cách nào vậy? Chẳng lẽ, 6 đại vũ, già này hiến nhiến đã nở thành khối lỗi rồi. Có thể luyện chế bọn họ thành khối lõi, vậy phải cân sức mạnh tới mức nào chứ? Cửu Dương Thần Tông lần này tính sai rồi. Long Ngạo Thiền này rõ ràng thử xem bọn họ có thể bảo vệ được mình hay không nhưng bây giờ hẳn đã biết Cửu Dương Thần Tông chẳng qua chi là miệng hùm gan xưa, căn bản là không dám đối mặt với thần Long Bộ. Long Ngạo Thiền tất nhiên muốn bắt đầu lại từ đầu, mà liên minh hộ đạo lại không thể rời khỏi hẳn. Không được hắn trị liệu kịch độc sinh hóa, bao nhiêu người sẽ hoảng sợ đây. Cửu Dương Thần Tông lần này tự lấy đá nện vào trần mình rồi. Những ngày này đi theo Long Ngạo Thiền, lấy được không ít bảo tàng, đáng tiếng là hiện giờ khó coi rối. Hơn nữa đệ tử nhà mình bị thương đi cầu Long Ngạo Thiền trị liệu, không biết sẽ phải giao ra bao nhiêu chi phí đẩy. Ha ha, tên Long Ngạo Thiền này tự lập môn hộ, chắc hẳn về sau sinh ý cuồn cuộn tới của, hơn nữa phóng ra khỏi lỗi sau đại vũ gia, ai cũng biết hẳn căn bản không sợ sức mạnh của thần Long Bộ, cơ bản không có ai dám tới đập phá tại của nửa chúng ta nhất định phải tạo quan hệ tốt với hắn đúng rồi, Chu Tiên Tông. Chu Tiên Tông không đội trời chung với hắn, dựa theo đạo lý hãn vừa ra lập môn hộ thì lập tức sẽ có người tới tìm phiền toái mới đúng. Nhưng hiện tại sao lại không thấy ai? Coi như hết rồi. Ngay tại thời điểm cách đây không lâu ta đã biết được một tin tức bí mật. Diệp Thiêu tựa hô bị người ta đánh bại, đi vậu sâu trong đâu xua thiên tiền giới khô tu. Cá 72 huynh đệ cũng đi rối. Chẳng lẽ người phía sau lưng Long Ngạo Thiên đã đánh bại hẳn. Thế nên càng phải xem xét một chút rất nhiều thần niệm khổng lồ tới lui bên ngoài Thánh Dược Điện do Dương Kỳ thành lập. Có thần niệm của một số đại năng thải cổ cũng nến vào trong đo, muốn xem xét bí mật nhưng lập tức bị một thần thông có thế thôn phế thiên địa cắn nuốt, ai nấy đều khiếp sợ không thôi, giống như bền trong ấn tầng một cụ thử thái cổ vậy. Mà 6 đại vũ giả ở bên ngoài tuần tra khiếp không ai dám tới gần. Ân uy tuyệt thế của sâu đại vũ gia này đã truyền bá tới rất nhiều tiền giới rối. Từ hôm nay trở đi ta tự lấp Thánh Dược Tông, khai sáng môn hộ, trị liệu các loài nghi nan tép chứng, ngoại trừ sinh hóa độc ra thì dù là các nan để tu luyện, tẩu hỏa nhập ma, chân khi nghịch chuyến, chân khi di chứng khó có thể tháo gỡ cũng có thể tới tim ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây đi qua địa bàn của Cửu Dương Thần Tông An Hoa Hồng nền giá cả rất cao. Nhưng hiện giờ giá tiền của ta giảm xuống một nửa, phục vụ cho liên minh hộ đạo chiến thắng thế giới tương lai tà ác. Dương Kỳ bố trí tốt Thánh Dược Điện xong, truyền ra tiếng nói, hiện tại ta muốn cống hiến cho liên minh hộ đạo đó là đã chém giết 6 đại vũ giả, luyện chế thành khôi lỗi. Mọi người yên tâm là 6 đại vũ giả này giờ đã là phân thân nguyền thần của ta, bị đại năng tối cao sau lưng ta luyện chế, khống chế hoàn toàn, chỉ cần không có dị tâm gì đối với Thánh Dược Điện chúng ta thì bọn họ sẽ không xuất thủ. Đương nhiên nếu có dị tâm thì không thế không âm thầm nhóm dịch lăng khách hong thát công Thánh Vương Vipom Đờ Mưu mộng nhập thần cơ giết người. Ầm ầm, kim quang lóe lên, cửa vào Thánh Dược Điện xuất hiện một sơn môn cư đai, có cầu thang đi lên không TALMG, kết nối thành rất nhiều trùng động và truyền tống trận, thuận tiện cho người tiến vào. Dương Kỳ quyết định khiến mọi người thuận tiện cũng là thuận tiện cho mình, mở rộng của, lập tức ném ra một quả bom tân. Đó chính là hắn trị liệu được xung đột của chân khi di chủng. Phải biết lắng người tu đạo sợ nhất là gì? Đó là chân khi di chủng. Một vị cao thủ đã nhận được một môn khi công thần cấp rất tốt nhưng lại không thể tu luyện là vì sao? Đó là bởi vì trước đó bản thân đã tu luyện một môn khi công khác, một khi tu luyện thì hai loại chân khi xung đột, tẩu hỏa nhập ma, nổ tim liên tục, nguyền thân cũng có thế bị hủy diệt. Rõ là vào núi vàng núi bạc mà lại trắng tay đi ra. Nếu như có thể trị liệu chân khi dị chúng thì người tới xếp hàng còn nhiều hơn người trị kịch độc sinh hóa nhiều làm. Cái gì? Ngay vào thời điểm Dương Kỳ ném ra quả bom tấn này, quả nhiên gây nên sóng gió ngập trời. Vô số đại năng thái cố dung thân niệm đan sen, hơn nữa rõ ràng không tin nổi. Nhưng cũng có một số ít đại năng thái cố làm vào trầm tư sầu, sau lưng người này là một vị lão ngoan đồng, rõ ràng tu luyện thành bát bộ thần quyền đại viên mãn, đa vượt. Phương pháp hóa giải chân khi dị CN ẩm ẩm. Đúng lúc này, phía trước cánh cửa V, do Dương Kỳ mới mớ ra xuất hiện một đại nhân vật. Vị đại nhân vật này có cảnh giới thần thoại tầng 6, trường lão vương cảnh giới kiên thân. Hắn hạ xuống tới bậc thang này, nhìn lên hai hàng đệ tử trên bậc thang rồi lắc đầu. Bởi vì hai hàng đệ tử này đều là tiểu tiền nhân cảnh giới phá toải, tu vi và tư chất đều không được tốt lắm. Trên thực tế đây đều là đệ tử Dương gia. Dương Kỳ thành lập Thánh Dược Điện, về sau sẽ dần dần đưa đệ tử dưới tay mình ra. Dù sao thì tu luyện trong Thánh Vương tiến giới cũng không thể giao dịch với bên ngoài, không cách nào trải qua chiến đấu máu lửa, cũng không thế có thành tựu lớn được. Hiện tại mình đã đứng vững tại Liên Minh Hộ Đạo, những đệ tử này đi ra ngoài rèn luyện hết, dung nhập vào hoàn cảnh lớn như vậy thì lại càng có thể tăng cường sư xê mạnh, thành tựu mới có thể cao thêm được. Đại sư huynh, nhị sư huynh, phụ thân, kiếm thập thất đều đang ở bền trong Thánh Dược Điện. Dương Kỳ chế tạo ra tiểu thế giới của Thánh Dược Điện, vô số cung điện, trên thực tế là đưa vào công hiệu vũ trụ của mênh nhỏ của đĩa bay văn minh. Loại thần thông vũ trụ này dù là đại năng thái cổ cũng không hiểu rõ, chỉ cho là nhân vật tối cao phía sau lưng ủng hộ hẳn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đệ tử này căn cơ nông cạn, không giống như môn đồ của cao nhân vi trưởng lão vương này hạ xuống đến của, ánh mắt rơi lên thân thế của sâu đại vũ giả. Sơ phiêu đại vũ giả là nhân vật uy danh hiên hách, rõ ràng lại bị luyện chế thành khối lôi. Ta muốn đối phó với một gã vũ giả thì thằng bại cũng chưa thế nói rõ. Lập tức hẳn dùng khi công mãnh liệt truyền tiếng nói vào, bốn tọa tới từ tiên giới cập 28, trần tà thiên tiến giới, tạ vô toán đạo nhân, hiện giờ là trường lão vương của liên minh hộ đạo, trên người có chân khi di trùng xung đột. Nếu như ngươi có thể hóa giải thì chúng ta có thể kết nghĩa là huynh đệ, hơn nữa sẽ đăng lên thù lao phong phú có được không? Hóa ra trường lão vương này tới cầu y vẫn được. Nhóm dịch lăng khách hong theo cung thánh vương VIPMLDMML mộng nhập 171 ấn C không mời trường lão vương vào. Tiếng nói của Dương Kỳ truyền tới. Đây là môn sinh ý lớn mời đưa tới cửa. Một luồng kim quang bắn ra, biến thành một cây cầu hoàng kim tới bến ngươi trường lão vương ta vô toán, tiếp đón vị cao thủ này. Thần niệm của rất nhiều đại nâng thái có lại trao đối kịch liệt, xuất hiện ánh lửa trong hư không, đều muốn xem ta vô toán có thể trị liệu tốt chân khi dị chủng trong người không. Nghe đốn tạ võ toán này có một đôi thần nhân, có thể nhìn thấy trên pháp và manh vờ hỗn độn, tiến vào bên trong đó, tìm kiếm rất nhiều di tích của chư thần cổ xưa, đã lấy được phương pháp tu luyện năm môn khi công thần cập trọn vẹn nhưng cũng bởi thế nền ham hố quá độ, khiến tu vi của hắn vừa cao thêm mà chân khi lại đồng thời xung đột ngày đêm, đau đớn dị thường. Hắn lại không muốn bỏ qua như vậy. Đúng vậy, không biết có thể trị liệu tốt hay không? Chúng ta xem thứ trước, nếu quả thật trị liệu tốt được thì hẳn lập tức sẽ trở thành bánh trái thơm ngon, chúng ta nhất định phải đi trị liệu. Tạ vô toán vừa tiến vào Thánh Dược Điện thì đã thấy Dương Kỳ ngồi ngay ngắn bên cạnh hẳn, hai tay đánh ra rất nhiều pháp quyết, qua thực chính mình mới thấy lần đầu, không khỏi gạt gật đầu ngồi xuống, đã từng nghe Long Ngạo Thiền công tử học rộng tài cao, hôm nay gặp mặt quả là không tầm thường. Ha ha, trưởng lão vương không cần phải khách khí. Ta tự mình biết còn chưa tu luyện đạt tới cảnh giới thần thoại, khó trách bị người khinh thường. Nhưng hôm nay ta cũng xin tiết lộ là không tu luyện tới cảnh giới thần thoại bởi ta tu luyện một môn khi công vô địch, năm ngoái pháp tắc, một khi tu luyện thành công thì đại đạo không sánh được, nghịch chuyến thiền đạo càn khốn, hồng mống huyền cơ, chẳng qua cũng sắp thành rồi. Dương Kỳ thản nhiều nói, thấy tạ vô toán còn muốn lên tiếng liền phất tay, trưởng lão vương, ý định của người tới đây đã nói rồi. Ta cũng biết người bởi tu luyện năm môn khi công thần cấp, năm loại chân khi xung đột, khổ không thể tả. Việc này ta có thể giải quyết được. Công tử không phải muốn nói là hóa tán bốn loại khí công khác, chuyên môn tu luyện một môn đó chứ. Tạ vô toàn cười khổ. Năm loại khí công thần cấp này ta tu luyện không biết bao nhiêu thời đại, đạt được vô số bảo tăng mới thành, muốn tán đi cũng không nỡ. Ha ha ha. Dương Kỳ cười ha ha, ta nếu ngu xuẩn như vậy thì cũng không cần kế đơn trị liệu tại Thành Dược Điện này nữa. Đây là biện pháp ai cũng có thể nghĩ ra, ta sao làm vậy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đảm bảo năm loại khí công của người dung hợp, không bao giờ xung đột nữa, tới cuối cùng sẽ thành thủy hóa giao dung, hóa làm một thế, công lực đại tăng, còn có ích cho bản thân, trùng kích lên cảnh giới càng cao hơn. Cái gì? Tạ vô toán đứng vụt dậy, nếu làm được như vậy thì người chính là ân nhân tài sinh của ta, cảm tạ thế nào cũng không hết. Đây là ăn đức tái tạo bao la như trời đất vậy. Không sao. Chỉ cầu về sau trưởng lão vương có thể bảo vệ ta là được. Dương Kỳ mỉm cười. Hơn nữa người là người đầu tiến tới cửa, có thế miễn phí chữa trị, để mọi người của liên minh hộ đạo nhìn xem. Hy vọng Trường Lão Vương đừng học theo Cửu Dương Thần Tông, nhu nhược gặp chuyện lại lùi bước. Chỉ cần trị liệu tốt cho ta, ta sẽ kết bại huynh với ngươi tại đây, đồng sinh cộng tử. Ai dám động tới ngươi tư xê là ai vi? Tạ Vô Toản nói to. Chấm. INF Lucic. IT nến quả như sống không bằng. Vì trên người hắn có chân khí. Chết. Hắn có thể bỏ qua bất cứ thứ. Gì, cách chương.